Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 331. Lửa giận thiêu đốt Sazesu. Sazesu bản thân nộ khí đã tăng lên thành sát khí, mà bây giờ lại bị Naruto một mạch. Cái kia cả người sát khí liền dường như sôi trào giống nhau. Được kêu là một cái nổi giận a. Hai mắt mạo hào quang màu đỏ này nhìn Naruto. Naruto cái này khiến hơi sợ. Suýt chút nữa thì không đất dung thân. Nhất là tưởng tượng ngày hôm qua cùng Cửu Vĩ nói chuyện phiếm thời điểm. Cửu Vĩ vừa nhắc tới Sazesu thời điểm. Được kêu là một cái nghiến răng nghiến lợi a. Thậm chí phát thệ, nếu là ở đụng tới Sazesu, tuyệt đối phải giết Sazesu. Thế nhưng nói rằng giết Cửu Vĩ trầm mặc một hồi, còn nói thêm, coi như giết không được, cũng phải cấp hắn khó chịu. Ngay lúc đó Naruto đã ở Cửu Vĩ nộ khí dưới hết chỗ nói rồi, vừa rồi bởi vì hưng phấn trực tiếp đem những thứ này quên mất. Bây giờ nhớ lại có điểm lúng túng, tựa như Sazesu nói, chính mình nếu là cùng Sazesu cùng đi làng mây chiến trường. Sử dụng cửu vĩ bất hòa Sazesu đánh nhau mới là lạ, cho nên lúc này Naruto không thể làm gì khác hơn là hai tay ôm đầu, có chút lúng túng cười, mặc dù coi như rất ngu, mà Sazesu cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, đem chính mình lửa giận trong lòng đè ở, sau đó nhìn Naruto mặc dù không thoải mái, thế nhưng trực tiếp đưa mắt rời đi. Sau đó nhìn Gai, nói rằng, Gai thúc thúc, cái này ngươi cầm, nói xong, Sazesu từ phía sau lưng nhẫn cụ trong túi sách, lấy ra một cái quyển trục, ném cho Gai, Gai tiếp nhận quyển trục, có chút không hiểu nhìn Sazesu. Sazesu cũng là bày ra một bộ nghiêm túc khuôn mặt nói rằng, Gai thúc thúc, làm ơn chắc chắn cái này quyển trục đưa đến Konoha. Đem giao cho Shikaku thúc thúc, nhớ kỹ phần này văn kiện rất trọng yếu, ngàn bên ngoài không thể thất lạc ở bên ngoài, hơn nữa chỉ có thể để Shikaku thúc thúc một người xem. Shikaku thúc thúc xem xong rồi, thì sẽ biết là chuyện gì xảy ra, có chút kiềm nén, ở Sazesu trong câu nói bầu không khí có chút kiềm nén. Thế nhưng Gai cũng biết chuyện nghiêm trọng. Không còn nữa mới vừa bộ kia ngây ngốc dáng vẻ. Vẻ mặt nghiêm túc trực tiếp nói rằng. Là, Hokage đại nhân, ta cam đoan đem phần này quyển trục. Dạy cho Shikaku, Sazesu gật đầu. Sau đó có nhìn mọi người. Trực tiếp nói rằng, được rồi, liền bộ dạng như vậy. Dựa theo riêng mình nhiệm vụ. Đi chấp hành a. Nói xong Sazesu liền thấy được. Kakashi còn có Gai chia làm hai đường, hướng cái này mục đích bản thân phương hướng, thật nhanh đi về phía trước, mà Sazesu lúc này, đưa ngón tay cắn bể, hai tay bắt đầu rồi kết ấn, thông linh chi thuật, một hồi yên vụ qua đi, xuất hiện một con to lớn thanh điểu. Ân, Sazesu đại nhân, người kêu gọi ta có gì phân phó, xuất hiện thanh sắc đại điểu hỏi. Thế nhưng Sazesu trực tiếp giật mình, đi tới thanh điểu trên người nói rằng, vừa đi vừa nói chuyện a, mục tiêu là Đông Phương, mặc dù không có đạt được đáp án chính xác, thế nhưng cái này to lớn thanh điểu trực tiếp bay lên. Tốc độ rất nhanh, trực tiếp hướng về Đông Phong nhanh chóng đi tới. Sazesu đại nhân, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi bây giờ không phải ở nghĩ cách cứu viện Tsunagakurei thôn Kazekich Gara sao? To lớn thanh điểu, mặc dù đang nói, thế nhưng tốc độ kia cũng là không một chút giảm bớt, ngược lại nhanh hơn. Mà nghe được thanh điểu câu hỏi, Sazesu lúc này cũng là lạnh như băng hai mắt nói rằng, Phượng Thanh, tình báo của ngươi quá chậm, Gara đã kinh doanh cứu về rồi. Hiện tại ta muốn chạy tới làng mây cùng Konoha chiến trường. Cái này mấy thiên hồng không có triệu hoán các ngươi đi chiến đấu sao? Phượng Thanh nhanh chóng phi hành. Thế nhưng nghe được Sa-jê-su trả lời, liền nói rằng, có, chỉ bất quá không có thông linh ta. Lực chiến đấu của ta, ở nơi này trong đồng lứa thực lực cũng không phải là rất mạnh. Ta am hiểu chỉ có tốc độ. Bất quá nghe Phượng Vũ Đại Tỷ nói qua, nàng và Nibi cùng với cùng một cái sử dụng lam độn chiến đấu qua. Bất quá chiến đấu thực sự cực kỳ kịch liệt. Có thắng có thua à? Sa-jê-su hơi mặt nhăn cái này chân mày. Hồng Tỷ Tỷ cùng Nibi cùng với cái kia Darui chiến đấu. Có thắng có thua, cũng là để Sa-jê-su bắt đầu lo lắng có chút bất an. Hai mắt ở nơi này phút chốc bởi vì trong lòng bất an. Trực tiếp biến thành vĩnh hằng Mangekyo Serinyan. Hơn nữa còn là hai con người vĩnh hằng mắt hợp hai thành một hai mắt. Có thể nói đây là siêu việt vĩnh hằng mắt tồn tại. Bất quá không phải Raigan. Sát khí cái này phút chốc ở trong ánh mắt ngưng tụ. Giọng lạnh như băng, trực tiếp nói rằng, Phượng Thanh, gia tốc a, chakra không cần tiết kiệm, không đủ dùng lời nói, trực tiếp đi qua khế ước từ trên người của ta hấp thụ. Ta muốn ngươi bằng nhanh nhất tốc độ đến, làng mây cùng Konoha chiến trường, bao hàm Sa-jê-su nộ khí, còn có cái kia nhẹ nhẹ sát khí, thế nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng. Phượng Thanh cũng cảm thấy, trên thân thể Sa-jê-su, thực sự nổi giận, hơn nữa còn là nộ không thể xá. Trực tiếp mở ra chính mình lớn nhất tốc độ, lúc đầu bắt đầu từ lực lượng của thân thể phi hành. Nhưng bây giờ là đem tự thân chakra cũng vận dụng đứng lên. Tốc độ trực tiếp so với ban đầu nhanh mấy lần, thế nhưng chakra tiêu hao cũng là to lớn. Thế nhưng Sa-jê-su lúc này trực tiếp từ tinh long nơi nào rút ra chakra, cấp Phượng Thanh đưa qua, tinh long cường đại chakra, để tốc độ càng là bạo tăng, chiếm được tinh long chakra Phượng Thanh, đem chính mình tốc độ vận dụng đến cực hạn, nhẹ nhẹ thanh âm xé gió, cái kia mang theo tới cuồng phong, quả thực có thể mang người cho xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng Sa-jê-su bên người cũng là không có nửa điểm gió trải qua. Tinh long ở Sa-jê-su trên thân thể, tản ra sâu kín tử quang, để cái này liệt phong cho bài trừ nơi đây. Sa-jê-su đại nhân, dựa theo loại tốc độ này, dự tính miễn là nửa giờ, là có thể đến chiến trường. Bất quá nhiều như vậy chakra, Sa-jê-su đại nhân, chờ chờ ngươi có muốn hay không khôi phục một chút. Một phần vạn ngươi đem chakra dùng hết, các loại đạt tới chiến trường làm sao bây giờ? Đem chính mình lo lắng nói ra được Phượng Thanh tuy là hay là đang nhanh chóng cương quyết. Thế nhưng vậy có chút chậm lại dáng vẻ, cũng là để Sa-jê-su lắc đầu nói rằng, không cần, chakra ngươi cũng không cần lo lắng, cho ta toàn lực gia tốc, ta hiện tại nhưng là muốn sát nhân a. Xâm nhiên khí thế để Phượng Thanh trở nên chấn động, lập tức tăng nhanh tốc độ, mà thảm lúc này lại đưa tay chỉ cắn bể, hai tay bắt đầu rồi kết ấn. Thông linh chi thuật, lúc này đây xuất hiện không là người khác, chính là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ăn kẹo que, manh manh xuất hiện ở Sa-jê-su trước mặt, nhưng là bởi vì móng vuốt một lần hành động ly khai tinh long thả ra giữa tử quang. Bên ngoài cái kia cường đại cuồng phong trực tiếp đem giúp một tay kẹo cho khuấy trở thành mảnh vỡ. Tiểu Bạch trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn một màn này, trong nháy mắt khóc giống lên. A, Sa-jê-su ca ca ngươi bồi ta kẹo que. Vốn là sát khí tràn ngập Sa-jê-su, cái này phút chốc hết chỗ nói rồi trực tiếp trợn tròn mắt. Ngay cả Phượng Thanh cũng thiếu chút nữa bởi vì há hốc mồm kém chút ngã sấp xuống. Sa-jê-su cũng là cầm cái này Tiểu Bạch hổ không có chết. Trực tiếp lấy ra một cái kẹo que đưa cho Tiểu Bạch. Sau đó dùng vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, Tiểu Bạch, hiện tại ta kẹo que ta đã cho ngươi, bất quá ngươi phải giúp ca ca làm một chuyện. Manh manh đại con mắt nhìn Sa-jê-su vẻ mặt nghiêm túc, cùng ánh mắt kia hơi sát khí mặt mũi, lăng lăng gật đầu. liền kẹo que đều quên ăn. Gia Giê-xu nhìn Tiểu Bạch như vậy, mặc dù có chủng giống như sợ tiểu hài tử dáng vẻ, thế nhưng Gia Giê-xu lại trực tiếp nói rằng, được rồi, đừng sợ, chờ chờ ngươi sau khi trở về, trực tiếp thông chi Gió Nộ, Thủy Lam, còn có Hỏa Nộ vài cái, để bọn họ chuẩn bị xong, các loại sẽ có đại chiến, ta sẽ triệu hoán bọn họ, biết không? Tiểu Bạch lăng lăng gật đầu, nói rằng, đúng vậy, Jasu ca ca, ta sau khi trở về, lập tức đi thông báo Thủy Lam cô cô bọn họ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.